không? Nói ra để cho người ta đau đớn giống hệt như mình đâm cái cây vô bụng vậy, đâm cây vô tim vậy. Đó, bây giờ gọi là nói đâm thọc. Nói biết cách nào không biết, miễn mà nói làm đau lòng ta, đau lòng xót dạ. Thường hay vợ nói chồng, chồng nói với vợ, quý vị giận nhau rồi, quý vị nói nhau lời rất khó nghe, rất là đâm thọc. Tại sao mà chồng nói vợ, vợ nói chồng nhiều, quý vị biết không? Tại ở nhau hiểu quá rồi, biết chỗ nào đâm ngay chỗ đó liền. Ông người ngoài ta đâu biết, đâu biết mình đau chỗ nào. Nhưng mà trong gia đình ở gần nhau mấy chục năm quen rồi, quý vị biết mình chỗ nào đâm thọc cái dính, thọc dính à, quý vị thọt cái là đâm ngay tim không? Mà quý vị là biết là cái lời mà nói mà đâm ngay tim người ta là người ta nhớ suốt đời đó quý vị. Chứ không phải chơi đâu, nhất là nói cho người ta quê á. Trước đám đông này nè, ta có sai lầm gì mà nói ra cho người ta quê một lần, ta nhớ vĩnh viễn, nhớ cả đời, không bao giờ người ta quên, không bao giờ người ta tha thứ cho mình. Nên khi muốn xây dựng người khác thật sự, quý vị nói nhỏ, nói riêng đi, đừng có bao giờ mà làm cho người ta mất mặt cả. Đây là một tâm lý chung đó. Trước đám đông được nói ra đó, quý vị. Chứ không phải nói cái gì cũng nói thiệt ra trơn, làm cho ta tổn thương, cái đó gọi là tổn thương đó. Nên nói mà tránh điều tổn thương, tổn thương là tâm ác đó, quý vị. Nói tổn thương người ta, nhất là đâm thọc, ta bị khuyết điểm gì cứ thọc vô đó mà nói không ở chỗ đó quý vị. Ở dưới quê nhiều lắm, biết ở trên này có không, ngồi nói qua nói lại quý vị ghét nhau, hứa qua hứa lại, nhất là chị em bạn dâu á, nói thọc qua thọc lại nát bấy tim gan. Chị em bạn dâu gia đình nó sống không đứa, không người nào ưa người nào, ít hòa thuận lắm. Tại sao? Tại vì ngắm vô tài sản của ông già, người nào cũng tranh, nhưng đó quý vị nên kình nhau, sáng sớm ra xúc miệng nhìn qua cái hứa cốc đó là nói đâm thọc á. Và cách nói cuối cùng là nói ác khẩu, thì những người nhỏ ít nói ác khẩu, mà những người lớn chừng nào dễ nói ác khẩu chừng đó. Nghĩ mình lớn nên chửi cái người nhỏ, quý vị, người ác khẩu gọi là rủa xả. Trời ơi, có những người mẹ nó rủa xả con mình, quý vị ơi, nghe tàu xe chở không hết luôn. Vậy thì cái quả báo không, quý vị, của những cái lời nói mà người ta không làm chủ á, thì là quả báo gì? Quả báo đọa tất cả các cảnh giới. Lời nói nó nặng nề vậy đó, ăn thua tác động vào trong cuộc sống, nó đau khổ nào đọa lạc gì đó. Nhưng mà sanh ra kiếp sau, nếu lỡ mà sanh ra được làm người thì câm ngọng câm môi chết, răng rụng, răng súng, răng hô lò sĩ à, miệng méo à, miệng hôi. Đó là quả báo phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát. Đến cái người nói cái gì mà muốn cho mình thanh tịnh khẩu nghiệp đó, bước vô chùa hoặc ở ngoài, người ta nhớ tới bài tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tu rị ma, tu rị ta bà ha, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Nên gặp nhau vô chùa nói nhỏ, nói lời trong sạch, nói lời thanh tịnh. Tốt nhất đừng nói, ai nói gì cười A Di Đà Phật xong. Muốn nói gì chút về nói chị Tám. Ở này chùa nghe chị Tám, em tịnh khẩu rồi chị Tám. Tu rị ma, tu rị ta bà ha. Nên mỗi khi ai mở miệng nói về chuyện đời, nhắc nhở đi vô chùa nói lời nào, mấy vị chúng ta cũng bị tội. Tại vì xung quanh nhiều lắm, chư thần long thiên hộ pháp, ta đang tịnh thiền ở đây mà nói toàn chuyện đời không, ta dùng thiên nhĩ ta nghe hết trơn à. Đâu phải nói nhỏ nhỏ xù xì nghe đâu, nghe hết trơn. Mình không nghe, ta nghe hết trơn, quỷ thần ta nghe hết trơn à. Không quý vị, nên tốt nhất là vô chùa tịnh khẩu. Chứ mình nói toàn nói chuyện đời không à, nhầm người nói tục nữa, nói chuyện đời xù xì nhau nữa. Không quý vị, nên vô chùa là tránh nói những điều đó. Không. Nên chúng ta nói có kiểm soát. Thứ nhất là kiểm soát tâm lúc nói, kiểm soát lời nói lúc nói, chúng ta làm chủ lấy lời nói. Kiểm soát tâm lúc nói là người ta nói với tâm gì. Nếu tâm đó là nóng giận hờn buồn sân si ghen ghét, ta không nói. Nếu không có tâm đó, ta nói, ta làm chủ lời nói. Nghĩa là muốn nói ra gì mình phải kiểm soát lời nói của mình. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó, nói ra coi có thiệt hại mình, thiệt hại người à, hay là lợi mình lợi người, hay là thiệt người lợi mình, hay là thiệt mình lợi người. Nên nếu nói lợi mình lợi người, ưu tiên lời đó nói. Nếu nói lợi người mà thiệt hại mình chút xíu cũng không sao, nhưng mà hại mình hại người thì đừng nói. Câu nói đó ra vô bổ vô ích, người ta không nói. Đó là kiểm soát lấy lời nói mình, thì lúc này người này sẽ làm chủ lấy lời nói. Nhớ những điều đời đó là tu hành để tránh đi khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp nặng lắm á, không quý vị, đọa lạc bởi khẩu nghiệp đó. Nên con người ta có miệng để ăn, có miệng để nói, không quý vị, nhưng mà chúng ta không kiểm soát được nó rồi thì cái miệng của chúng ta trở thành cái chết của mình. Không quý vị, nó là ít chết thì cái miệng này. Nên có những người, không quý vị, nói mà gây nên cái quả rất là nghiêm trọng, một lời nói thôi không quý vị mà cái thành quách tiêu tan. Đó, lời nói thôi đó quý vị mà trở nên là cả một cái quá trình mình cái như tiêu hết. Lời nói thôi mà làm giận hờn, làm chia tay, làm diễn ly, làm cách biệt đó quý vị. Nên chúng ta hãy cẩn thận trước khi nói, mà cẩn thận trước khi nói thì người ta gọi đó là làm chủ lời nói của mình. A Di Đà Phật. Con xin phép thầy giảng giải. Đạo tràng Phật tử chúng con thì tu theo pháp môn Tịnh Độ, thường xuyên niệm Phật. Thì trong kinh A Di Đà có dạy rằng nhất tâm bất loạn niệm Phật hồng danh A Di Đà Phật. Nhưng có một điều là chúng con thắc mắc là hình tượng của Đức Phật A Di Đà nhiều hình tượng khác nhau. Như vậy thì chúng con lấy cái hình tượng biểu mẫu nào để chúng con làm hành trang nhất tâm bất loạn A Di Đà Phật? Tặng phần quà. Hành giả niệm Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì thường hay thờ Đức Phật A Di Đà, thờ Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Còn thờ Đức Phật A Di Đà thì thờ có hai thế, một thế ngồi và một thế đứng. Thế ngồi á quý vị thì Đức Phật A Di Đà mặc áo khác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Ca Mâu Ni quấn y, Đức Phật A Di Đà mặc áo có cổ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quấn một mảnh y. Trong thế ngồi gần gần giống nhau. Thế đứng thì Đức Phật A Di Đà có một tay giơ xuống, có thể tay cầm bát, tay cầm sen, có một tay giơ xuống để mà cứu chúng sanh trong biển khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng thì ôm bình bát thực, hoặc giả là đứng để thuyết pháp, nhưng mà vẫn quấn y. Đức Phật A Di Đà quý vị là mang giống áo, cái y của ngài là không phải cái y một mảnh như của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quấn. Nhưng mà là ở đằng này là chú hỏi thì không phải hỏi vấn đề đó, mà hỏi về cái hình tượng, có nghĩa là cái gương mặt biểu cảm tướng ở bên ngoài. Trong kinh nói tất cả các vị tu thành Phật thì gồm có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó là cái chánh báo của vị Phật. Nên đó là y báo của vị Phật. Chánh báo tức là tâm Phật. Y báo là thể hiện ra ngoài hoàn cảnh bên ngoài và cái tướng sắc tướng ở phía bên ngoài. Ví dụ như Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất đi xuống, đó là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì xuống Thành Ca Tỳ La Vệ thì ông Tiên A Tư Đà xem dương tướng của Thái Tử. Ngài mới nói Thái Tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên tất cả các vị Phật đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà vào trong thế gian bắt đầu khi mà truyền thống tại thế gian, có một kỳ hạ Đức Phật Thích Ca, ngài nhập hạ trên cung trời Đao Lợi á, chứ không nhập hạ với thế gian này. Khi ngài nhập hạ cũng dài Đao Lợi thì ngài vắng bóng với thế gian này 3 tháng. Ngài lên chảnh ngài thuyết 2 cái bài kinh, một bài gọi là A Tỳ Đàm, sau này ta nói dịch ra bài đó gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Lượng, tức là Di Thức Học đó, Đại Thừa Trăm Pháp mình đó. Một bài là Kinh Địa Tạng, ngài thuyết nên cung trời Đao Lợi cho chư thiên và hoàng hậu Ma Gia để trả hiếu độ mẹ của mình. Và trong 3 tháng ngài vắng ở dưới thế gian, nên các cái vị mới nói là khi mà Đức Thế Tôn rời khỏi thế gian này, Đức Thế Tôn mà đi lên cung trời thuyết pháp, thì con có biết lấy ai bên cạnh để mà con nghe những lời hoặc là hình ảnh của Đức Phật đâu còn, mà chúng ta con nương theo mà tu tập. Thì Đức Phật mới cho phép là dựng lên hình tượng của ngài ở tại thế gian. Nó nghĩa là y như vậy đó, dựng hình tượng này, thấy hình tượng đó cũng như thấy Phật. Như từ cái truyền thống đó, sau này Đức Phật vắng bóng vào năm 80 tuổi là ngài nhập Đại Bát Niết Bàn ở thành Kusitina, tức là Kusinara, ở dưới tàn cây 2 cây long thọ gọi là Sala Sông Thọ. Thì từ đó về sau con Phật, tức là Phật tử trong bảy bộ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni, Thích so mana, bảy bộ chúng của nhà Phật là để tu đó. Năm bộ chúng xuất gia, hai bộ chúng tại gia. U bà tắc là nam cư sĩ, U bà di là nữ cư sĩ, gọi là Phật tử. Tỳ kheo là người nam thọ 250 giới, Tỳ kheo ni là người nữ thọ 348 giới, Thức so mana là người nữ thọ 268 giới, Sa di là nam thọ 10 giới, Sa di ni là nữ thọ 10 giới. Đó là bảy bộ chúng của Đức Phật, có năm bộ chúng xuất gia, hai bộ chúng ở tại gia. Như vậy thì tất cả các cái vị Phật đó quý vị, thì từ đó thế gian mới tạc nên hình tượng Phật và Bồ Tát để thờ. Trong đó có hình và có tượng, ta gọi là hình tượng. Hình là tấm ảnh, tượng là cái cốt, giống như người thật. Nghe cái gì? Ta tạc lên cái bức tượng đó. Như vậy thì mỗi dân tộc, ta tạc theo truyền thống văn hóa của dân tộc đó. Ví dụ như là người Ấn Độ thì tạc hình Phật Thích Ca Mâu Ni, giống một thanh niên Ấn Độ. Người Việt Nam tạc tượng Thích Phật Thích Ca Mâu Ni giống người thanh niên ở Việt Nam. Nhưng người Thái Lan tạc tượng Thích Ca Mâu Ni giống của Thái Lan. Đó có gì. Người Trung Quốc tạc bức tượng giống người Trung Quốc. Ví dụ thôi. Đức Phật ở cái nước mà người ta mắc hai mí thì cũng hai mí. Nhưng ở nước nó mắc ta đẹp một mí thì cũng tạc một mí. Tại đó là cái đẹp của nước người ta. Đó có gì. Như vậy thì cái văn hóa mà thờ hình tượng của Đức Phật á, nó chảy qua các cái dân tộc, chảy qua các cái đất nước mà có hình tượng văn hóa, đi lên làm hình tượng, lấy cái hình và cái tượng lên làm hình tượng để thờ đó, thì nó giống người của cái dân tộc đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tùy vào cái tay nghề, nghệ thuật để đưa lên hình ảnh thờ là hình tượng á, thì cái nghệ thuật của người tạc, cái tượng nó có hồn hay không có hồn là do cái người tạc lúc đó cái tay nghề cao thấp và tâm của người đó. Cái tay nghề giàu cao cỡ nào cao, tạc cái tượng cũng không có hồn, đẹp thì chứ không có hồn. Nhưng mà nếu cái người đó ăn chay, người đó có cái lòng tạc tượng này để cúng dường chư Phật có gì, thì tự nhiên cái gương mặt có hồn, nhìn như người sống thiệt vậy đó. Nên phụ thuộc vào nhiều. Ngày xưa ta tạc những cái tượng gỗ á, các vị thấy không có cân đối gì chứ, tức là người nông dân đâu có học cái khóa mỹ thuật đâu. Học khóa mỹ thuật á, người ta học tạc theo khối, ví dụ như khối hình vuông, khối chữ nhật, tạc theo trường phái nào, khối nào thì ta tạc đúng bề ngang nhiêu, bề dài nó phải nhiêu, bề ngang 5 tấc thì bề dài phải lên tới là 7 tấc rưỡi, ví dụ thế ngồi là đó là đúng trong cái kỹ thuật của khối lập thể. Có học đâu, tạc ra hình cứ tưởng tượng nên là cứ tạc ra hồi cái gì ấy. Cái dài bằng ngang thước mà chiều cao đâu có 8 tấc là thấy nó lùng xỉnh à. Nha quý vị, cũng ra hình tượng Phật đem lên thờ luôn. Đó quý vị thấy cái tượng gỗ hồi xưa đó, có những tượng gỗ, nhưng mà tượng gỗ tạc cho vua chúa thì là thợ tay ngày cao, tạc tượng xuất sắc rất đẹp quý vị. Còn nông dân mình mà lập chùa lập ở vùng nông thôn đó, lãnh ông nào nó tạc đấy, cái đục ra tục tạc là sửa đi sửa lại ra hình tượng Phật đem lên thờ. Nên có những cái tượng ngày xưa mình thấy vô, mình thấy cái nhìn cái không dám chê, không lẽ chê hình Phật. Không có gì chứ nhìn vô cái thấy muốn chê, không dám chê. Xấu cũng chê xấu gì có gì. Đúng không? Như vậy mới có cái văn hóa là đi lựa tượng. Mình đi thờ đầu ra chợ mình lựa. Không có gì. Bữa đó vô lựa tượng thì có cái chú Phật tử này, chú không nói Phật tử chứ không phải Phật tử, cô đi coi xem thôi. Vô tiệm á, bán tượng này nhiêu cô? Không được, thỉnh, nó bán tội chết. Nó cái gì vậy, thỉnh tượng này nhiêu tiền vậy? Vậy được, vậy y chát nhau à, thỉnh gì bán gì y chát à, miễn lấy trả tiền đó là bán còn gì nữa. Ngày xưa á không có bán. Ngày xưa Phật ta làm, ta cho, ta tặng, ta cúng không à, không có bán gì. Nhưng ngày nay nhu cầu càng nhiều mà cái sản xuất ra lại là không có điều kiện sản xuất, thì bắt đầu thị trường mới có buôn bán. Nghe không có gì? Như vậy mình buôn bán đúng pháp thôi. Bán đúng pháp là sao? Là đúng pháp lực của nhà nước. À, đúng với cái địa phương nơi đó là được. Nghe không có gì? Chứ nhầm người nói là không dám lấy tượng Phật về bán. bán gì ta gọi là bán Phật. Bán Phật phải như vậy. Bán Phật có nghĩa là mình phản với con đường của Đức Phật đã đi. Đó là gì gọi là bán Phật. Phỉ bán con đường thanh tịnh của Đức Phật mà mình làm toàn là sự động loạn không à, đó bán Phật. Đó quý vị. Chứ còn mua bán hình tượng là nhu cầu. Ở trong thế gian mình làm đúng pháp thôi. Đó quý vị. Nhờ mình qua kênh của mình mà người ta biết tới Phật pháp, ta đem hình tượng lên ta thờ. Nếu không có người ta buôn bán vậy thì dân chúng làm sao biết những cái tượng đẹp được. Mình tự làm ra đâu có đẹp, mà nghệ sinh làm trong lò làm ra ta làm mới đẹp. Đó quý vị. Mà đẹp thì tôn vinh, mình ca ngợi Đức Phật thì phải đẹp. Phải tôn vinh lên, ta nhìn vô mát mắt. Quý vị nhìn vô đâu mà bị ngang bà lớn rồi bị dài cao nhiêu đây sao coi. Quý vị nhầm khi cái gò má đây bự bên kia đắp kẹp vô sao coi. Đục tới đục lui hồi. Quý vị ra chất quất. Sao coi pha màu phối cảnh đâu đâu biết hình tượng nghệ thuật nữa. Đâu phải làm y như con người là đẹp đâu. Trong cái nghệ thuật làm cái gì, làm cái hình tượng của nghệ thuật khác. Ví dụ như con người mình á, mình làm y chang cái tay người này nó không có sống động, mà ta phải thêm thắt gì đó chút xíu vô nó mới sống động cái tay. Khác tay người mình bình thường chút xíu thì mới sống động được. Đó là cái nghệ thuật ra. À, quý vị, chứ đâu phải nhầm y có người có sao làm y vậy nghe chừng chết quá á. Đâu thử mình lên ngồi cái có sống động không? Người thiệt mình lại không sống động. Đâu mình thử là mình ngồi ta nhìn thấy cái nó không sống động. Tại vì mình đâu có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không? Tối nhà mình ăn nhậu quậy không giờ ra tướng đây tướng xấu quá. Lên ngồi đâu có đẹp. Đâu phải là hình tượng để thờ. Hình tượng Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp khác mình. Mình đâu có tướng đẹp nào đâu mà thờ. Quý vị chứ nặng giống hệt người mình cái ngồi chết quớt liền. Các ngài khác. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thật ở tại thế gian này. Do đó đệ tử của ngài có một vị đó quý vị mới vẽ nên hình tượng của ngài như Phú Lâu Na gì? Lâu quá không quên. Vẽ lên hình tượng ngài, bây giờ cái tấm hình đó còn để ở viện bảo tàng Anh Quốc. À, quý vị có tóc, tóc xăng. Vì lên mạng ấy, hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà thì là một vị cổ Phật. Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại thôi, tả lại thôi, chứ không có cái hình tượng ở trên thế gian này, người thế gian này không thấy. Do đó người ta mới tưởng ra, người ta tưởng ra ta tạc, ta thờ. Nên mỗi nơi, mỗi dân tộc thờ khác nhau, thờ giống cái người dân tộc mình. Và mỗi tay nghề lại khác nhau nữa. Tay nghề cao thì làm đẹp, tính nghệ thuật cao thì đẹp, tính biểu tượng cao thì đẹp. Còn nông dân phải cứ tạc, thấy tướng ra ra hình Phật thờ thôi, đó vì ra xấu. Nên nhiều người á, có gì còn lúc mà mình tạc, mình làm nên tượng đó, mình có tâm trong sạch ăn chay không? Mấy người mà tạc tượng đó quý vị, những cái tượng quan trọng á, người ta ăn chay một tháng trời đó. Tượng đó ta ăn mặn không không quý vị, nhưng mà trước khi tạc tượng ta ăn chay một tháng, ta lại Phật một tháng đó. Ta không ngủ với vợ luôn, ở riêng luôn. Đó quý vị, để ta làm hình tượng Đức Phật có quý vị, sống động cái tượng đó tượng quan trọng. Phải nói là quan trọng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Nên ta phải làm vậy, đúc tượng đồng hoặc là làm các cái tượng mà đúng là nếu mà tâm ta chai tịnh rồi có gì hướng về chư Phật rồi, ta làm ra tượng rất sống động, rất đẹp. Còn mà tối ngày đi nhậu không á quý vị, quý vị để ý làm tượng Phật lỡ lối tùm lum, đắp bên đây đắp bên kia, hồi lại còn hồi chất quốc không quý vị, nó khó lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Như vậy thì mình nhìn xem hình tượng nào là hình tượng Đức Phật A Di Đà. Thực ra Đức Phật A Di Đà là biểu tượng chứ không phải là hình tượng, là qua cái đó để biểu trưng chúng ta nhớ tới Đức Phật A Di Đà, nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà thôi, chứ chả ai thế gian biết hết á. Không có gì mà Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì mình nghĩ là ngài rất là đẹp. Đó là biểu tượng thôi, còn hình tượng sai biệt khác nhau đó. Cái hình và cái tượng sai biệt khác nhau muôn hình vạn trạng hết, không hình nào đúng cả. Tại có ai mà thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đâu, nghe trong kinh, nghe trong kinh mình tưởng tượng ra mình làm vậy thôi. Nhưng mà qua đó người ta biết được Đức Phật A Di Đà qua cái biểu tượng. Biểu tượng là giơ tay xuống, nếu đứng ngồi á quý vị thì mặc cái không phải là cái y quấn, là Đức Phật A Di Đà giống Phật Thích Ca. Như vậy thì qua cái biểu tượng đó, hình tượng đó, chúng ta nhớ về Đức Phật A Di Đà, nhớ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là niệm. Nhớ nghĩ tưởng rất là niệm, đó là niệm bên ngoài. Qua cái bên ngoài đó chúng ta được cái bên trong, là được tâm Phật, phía bên trong gọi là tự quy y Phật. Ở bên ngoài là quy y Phật, ở bên trong tự quy y Phật. Qua cái bên ngoài được cái bên trong. Vì vậy cái tướng bên ngoài và được cái tánh bên trong thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả chánh định. Ví dụ như qua cái ăn chay, chúng ta được cái tâm chay là tâm bất sát. Qua niệm Phật chúng ta được cái tâm Phật. Qua tụng kinh chúng ta được cái tâm kinh. Như vậy tâm kinh tức là tánh của mình, tâm Phật là tánh của mình, trở về tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Ở bên ngoài là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là hình tượng bên ngoài, là tướng. Vì cái này thờ phượng là qua tướng, để trở về bản giác, bản tâm của mình để được cái tánh. Nếu chúng ta không thấy tướng, chúng ta không được tánh. Tại sao? Tại vì chúng ta đối cảnh mà sanh tâm. Quen rồi tạo thành tập quán nghiệp. Đối cảnh ác sanh tâm ác, đối cảnh thiện sanh tâm thiện, đối cảnh Phật sanh tâm Phật. Tại sao ta đi chùa? Tại đối cảnh Phật để sanh tâm Phật. Còn không đối tỉnh Phật toàn sanh tâm ma, không nghe karaoke với thấy mặt ông chồng không, làm sao mà nó không nổi máu. Đó có gì. Nhưng mà vừa vô tới cổng chùa nhìn thấy tướng Quan Âm Bồ Tát, tượng Quan Âm Bồ Tát thôi. A Di Đà Phật. Có gì thấy không? Sanh tâm Phật liền. Nên vậy ta mới đi chùa đó. Đi chùa để sanh tâm Phật. Ở nhà có gì. Gặp đánh bài số đề không? Nhiều chuyện không? Thì làm sao mà sanh tâm Phật nổi? Đó quý vị, dành nhà dành đất được không, sao sanh tâm Phật nổi? Do đó người ta phải đi chùa, cũng phải có giá trị chứ, phải có tác dụng chứ. Nhầm người nói là đi chùa có lợi ích gì chứ, sao không có lợi ích được? Có gì nhìn Phật cái mình tưởng Phật sao không có lợi ích được? Do đó tại vì người ta không có nghiên cứu, người ta không có nhìn thấy hình tượng, qua hình tượng đó đối cảnh sanh tâm mà. Còn người ta quen vậy là nên bắt buộc phải thờ. Chứ con người ta tu đạt tới trình độ không còn đối cảnh sanh tâm nữa thôi, không cần thờ chân thờ tự tâm là được rồi. Nên có nhiều người là không cần thờ phượng chân tâm mình, tâm Phật là được rồi. Đúng phải sai, nhưng chưa làm được điều đó đâu chị Bảy. Bảy trình độ còn kém lắm. Bảy còn gặp chồng, Bảy còn giận, gặp con, Bảy còn sân si, mà làm sao mà thờ Phật tâm được. Nên phải nhìn Phật tướng mới hiển Phật tâm. Là tại vì trình độ mình còn thấp lắm, còn đối cảnh vô tâm, tâm phàm còn nhiều lắm. Chừng nào mà tới tâm mình không không rồi đó, không có gì thì lúc đó khỏi thờ. Đó, quý vị chứng ngộ hay khỏi thờ. Còn bây giờ tâm mình có phải không? Vậy thì phải có Phật mới có mình. Đó, qua hình tượng Phật mình mới học theo. Đó, qua cái này mình mới học theo, tức là có tướng mới có tánh. Nhưng mà đạt tới cái trình độ tâm không không rồi, quý vị khỏi thờ phượng cúng lại gì vậy nhé. Tâm đó tâm Phật rồi còn thờ ai nữa. Đó, quý vị, nhưng mà bây giờ mình còn tâm ma, phải thờ Phật cho được tâm Phật. Đó, quý vị. Nên mai mốt ai nói mình là hữu vi, thờ tượng cốt hữu vi, là tôi thờ hữu vi để được cái tâm vô vi đó, chứ không có hữu vi chắc cũng không có vô luôn à, đi ra ngoài chắc tuốt luốt phía bên ngoài luôn à. Nên nhờ thấy Phật mới nhớ tới Phật, không nhờ thấy Phật nó chắc đi tuốt luốt rồi. Nha quý vị, nên ai chê chê mình biết mình. Nha quý vị, người ta nói nhưng mình biết mình. Mình nhìn thấy bàn thờ Phật, mình nhìn thấy kinh, nhìn thấy sách, mình thấy ăn chay niệm Phật là mình mới được an ổn, tâm mình mới phát lương thiện. Còn mình không có mấy cái đó quý vị, mình buông lung luôn à, gỏi lương thiện luôn. Nên nhầm người ta nói tụng kinh đâu có thành Phật đâu mà sao tụng hoài. Tụng kinh không có thành Phật, nhưng không tụng kinh cũng không thành luôn. Không có tụng kinh tối ngày chửi lộn không mà lấy gì thành. Còn tụng kinh đó quý vị, dầu sao nghe câu kinh quỳ trước bàn thờ Phật chúng ta cũng nhớ tới Phật, thì đó là gieo nhân lành với Phật Pháp, từ từ sẽ trở thành Phật. Đó quý vị, chứ tụng kinh không thành Phật. Nhưng mà qua cái tụng kinh đó mình trở về được với tâm Phật từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Đó quý vị, đi chùa ghét rồi chúng ta nhìn thấy Phật ghét rồi chúng ta hiền đi. Đó quý vị, chứ không phải nhìn Phật ghét rồi sao giữ đâu. Nhìn Phật không ai khởi tâm giữ chứ. Đó quý vị, nghe câu kinh ta kính nể chấp tay, chứ không có nghe câu kinh mà ta chửi thề cả. Đó quý vị, dầu cho cái tay đó gọi là ác cỡ nào ác lên nữa, nghe câu kinh ta cũng không kính nể chấp tay, cũng ta cũng không buộc miệng chửi thề. Nhưng mà nghe câu chửi thề ta chửi thề đấy. Đó quý vị, nó phải có giá trị chứ. Tại vì mình không biết, nó ẩn tàng, nó thâm thâm vi diệu ở bên trong á. Phật Pháp nó đi vào trong lòng quần chúng, thâm thâm vi diệu qua những hình ảnh, qua những sắc tướng, qua câu kinh, câu kệ, qua việc làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, qua hình ảnh của chư Tăng, qua hình ảnh tất cả các cái của Phật giáo. Từ từ nó ăn sâu vào trong lòng người, từ từ nó chuyển hóa nội tâm, từ phàm ra thánh, từ ma mà chúng ta trở về với tâm Phật. Chúng ta nào không hay đâu. Ở vì tu quyết hiền bớt, thấy vậy chứ hiền bớt rồi đó quý vị, đâu thử ở đó chưa tu cái đụng tới mình cái lửa cháy phừng phừng, còn giờ mình tu rồi quý vị, nhầm khi cháy cũng cháy le que, cháy hơi hơi nha, cũng còn, nhưng mà ít hơn nhiều. Hồi chưa tu tham lắm, bây giờ tham ít hơn. Chưa tu ác độc lắm, bây giờ ác ít hơn. Vậy vậy được rồi đó, ngon rồi đó, từ từ lên đi. Đó, không có gì, từ từ đi, nắm đó, nắm cái phao đó đi từ từ đi, mài mòn từ từ từ từ từ. Kiểm tra lấy bản thân mình biết liền không có gì. Hồi chưa tu không có gì, ai đụng mình cái cũng biết liền. Nhưng mà mình tu giờ ai đụng có cái tha cái không. Tức là có tha là được rồi. Rồi là có tiến bộ rồi đó. Tiến bộ giàu chậm nhưng cũng có tiến bộ. Có người tiến bộ nhanh, rẻ cái luôn. Bỏ luôn, bỏ ác làm lành luôn. Có người từ từ từ từ từ từ. Đa số mình từ từ từ từ từ từ. Nhưng có người dũng mãnh vì ta quyết tâm cái ta lên bằng Phật ta niệm á. Lên bàn Phật ta tham thiền nhập định, lên Phật ta thề nguyện với Đức Phật là bỏ ác làm lành cho rụp luôn, ăn chay trương luôn, không quý vị, rồi hiến thân mình cho Phật pháp luôn, một đời phụng sự cho Phật pháp luôn, nguyện trở thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ, không quý vị, nguyện luôn, người ta gọi là xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc đó, giang hồ gắt kiếm, ta làm đùng cái một có những người ta làm được. Mà có người làm chậm chậm, từ từ chậm chậm, ta gọi là tiệm tu á, mình tiệm tu từ từ chậm chậm á quý vị, từ từ cháu nó cũng nhừ à. Không, từ từ cũng tới đó ha, quý vị cứ đi đi rồi tới cuối cùng sẽ tới. A Di Đà Phật, có câu nào nữa không ạ? Xin mời cô. Cấp micro đâu? Sao mà bật mi lên? Con nhớ là có một chút nhỏ ở nhà, là con biết con nghe đang trẻ đẹp, thì ở phía dưới nhà của mi lên vừa mất tích, thì có một điều mà có lẽ là con nhà của bị hại cổ, và con vừa mất tích thì sợ là thế nào, giá trị gì đó thì là lãi của mình, thì chúng con không biết là con nhà của mình Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà quý cô đi trong ban hộ niệm. Hộ niệm tức là hộ niệm những người mà sắp mất hoặc là những người mất đó quý vị. Thì thường thường á là người ta che lại mấy cái hình Phật rồi cái kiến rương đó người ta mới dán lại, nếu không che thì người ta mới lấy cái dâu á người ta quẹt chéo cái quý vị, hình tượng gì trong nhà quẹt đậy lại hết, bàn thờ gì đậy lại hết đó quý vị. Như vậy thì ở đó thì trong nhà Phật có ý nghĩa gì? Thực ra những cái điều này thì trong kinh Phật không có nói, đây là dân gian. Nói cái gì? Dân gian, nghe người ta. Có nghĩa là bây giờ á là cái người này ta mất đó quý vị. Cái thứ nhất người ta muốn báo cho những người kia biết là người này đang mất. Cái thứ hai nó ưu tiên cho cái người mất này, nghe không quý vị? Cái thứ ba nữa là ta nên dẹp hết các bàn thờ hết, tất nhiên là lúc đó đó là không có, tất nhiên là đừng có cho là có huông á. Người ta nghĩ đừng có huông, đừng có tiếp tục, đừng có tới nữa. Đây là dân gian nên tất cả các bàn thờ ta đóng lại hết là thôi vậy được rồi nha, đừng có nữa nha. Không có gì, tức là cái tâm ta nó muốn cho nó đừng có xui xẻo nữa. Người ta gọi là trùng tan đó. Đây đừng có nữa, tâm ta muốn gì thôi. Chứ thực ra cái đó chả có tác dụng gì cả. Ra theo kinh Phật thì cái đó hình tượng thờ thôi, chứ chẳng ra nó không phải là tác dụng trong cái người sống gì cả. Quý vị, nên trong kinh Phật chưa bao giờ bài kinh nào Đức Phật kêu là bịt bàn thờ lại khi mà người mất mất cả. Quý vị, chỉ thế gian chúng ta truyền miệng thôi. Nên đạo Phật vào trong mỗi dân tộc á thì cuốn theo cái nền văn hóa của dân tộc đó, nền văn hóa của Khổng giáo, Lão giáo và nền văn hóa của đạo dân gian ở nơi đó. Thì đất nước mình cũng vậy, quý vị. Nền văn hóa của dân gian, Khổng giáo, Đạo giáo, rồi truyền thống của ông bà, vân vân, thì nó lồng vô, nên nhầm khi người ta cũng không bỏ những cái điều đó. Nhưng thực ra những cái điều đó thì nó cũng không có tác hại gì, nên nền văn hóa đó không phải là hủ lậu, không phải là cái nền văn hóa mà hủ tục chứ, nó không phải là hủ tục. Như vậy thì những cái mà mê tín nó không phải mê tín, nhưng mà đó là những cái nền văn hóa mà truyền từ ông bà mình để lại mà thấy cũng không có chết ai. Làm những điều đó cũng không có hại ai, cũng không có tốn kém gì. Thì thôi, những cái đó trở thành những tập tục thôi, có gì, ông ta không nặng nề gì mấy cái đó. Trừ những cái điều, ví dụ như cái người chết phải làm heo tế thần rồi đó, thì ông ta bỏ những điều đó. Tại thắt thêm cái sát sanh quan nghiệp. Hoặc giả là đốt nhà kho vũ khí tốn mấy chục triệu đó thôi, quý vị, đốt một vài trăm ngàn hay mấy chục ngàn vậy được rồi. À, chứ chúng ta không có bày biện điều đó. Những cái nào chúng ta cần bỏ nên ta bỏ, tại vì nó không tốt về mặt Phật pháp, nó không tốt vì sự tốn kém. Còn những cái mà không có dính dáng gì thì thôi cũng không sao. Đó, nói quý vị, đó là văn hóa dân gian thôi, chứ không phải là của Phật giáo hay gì đâu Phật. Trong dân gian có nhiều lắm, nhiều thứ lắm. À, có những khi mà con muốn trả hiếu á, là phải lăn lăn trước cái hàng đó, nhiều lắm. Thấy không quý vị? À, rồi muốn cho mà chết đừng chết trùng tan rồi đó, thì bắt đầu người ta bỏ vô bốn góc châu sa thần sa rồi bỏ dưới mộ yếm mộ rồi lắm hết á, dân gian vậy đó. À, sợ trùng tan á, châu sa thần sa nó mới gãi vòng vòng dưới mộ á, rồi bốn cái góc của hàng á vô để bốn gói châu sa thần sa chổng là kể như là không có trùng tan nữa đó. Có gì như vậy, người ta suy nghĩ vậy đó. Trùng tan nghĩa là trong một năm hoặc là chưa mãn tan có thể có người chết trong gia tộc, trong gia đình chết nữa đó, bắt đầu ta mới quá giải bằng cách đó. À, quý vị, như vậy thì thôi, lúc đó thực ra trong kinh Phật cũng không nói điều đó, nhưng dân gian người ta kinh nghiệm người ta chuyện nhau vậy thôi. Đó cũng là nền văn hóa dân gian đó. A Di Đà Phật, có ai tiếp không? A Di Đà Phật, xin mời cô ạ. Con thì là về bên đạo tràng niệm Phật, chúng con là chuyên đi niệm Phật trợ niệm và niệm Phật hết. Nhưng có huynh đệ con thì nói con là sao lại niệm Phật mà cứ đi tụng kinh, cứ khuyên con là phải niệm Phật để nhất tâm về Đức Phật, không được đi tụng kinh và không được đi trì chú niệm Phật, trì chú ở chùa. Như vậy là đúng hay không? A Di Đà Phật, cái người mà niệm Phật á, thì có nhiều người á, nói là niệm Phật sao tụng kinh, niệm Phật sao trì chú. Như vậy mình hỏi ngược lại, tại sao niệm Phật mà không tụng kinh trì chú? Trong cái tất cả các bài kinh quý vị thấy là tụng kinh xong á, ta bát nhã xong, ta có niệm Phật, ta có trì chú gì giống tùng lum ở trong đó. Đạo Phật hiểu là được, chứ không có nghĩa là cái gì cụ thể cả. Tại vì thế gian này là thế gian tương đối, Phật pháp cũng bất định pháp luôn. Nghe quý vị, tùy bệnh nào chữa bệnh đó. Bây giờ ví dụ nha, người ta nói không có sai, nếu mà chúng ta niệm Phật không thì đến chuyên nhất thì không có sai. Nhưng mà muốn đi đến chuyên nhất không phải là niệm Phật không mà đi đến chuyên nhất đâu. Tại vì nếu mà chúng ta niệm Phật không đi đến chuyên nhất á, thì quá tuyệt vời. Nhưng mà cuộc sống mình không có đơn giản vậy đâu quý vị. Cuộc sống mình còn gặp đủ thứ chuyện hết á. Chồng quậy, con quậy, ốm đau, bệnh tật, tan nhà nát cửa. Nếu bằng không cũng danh, cũng lợi, cũng tình, giàu sang, phú quý, đẹp đẽ, ta bị vướng hết. Vậy mình nói là niệm Phật để nhất tâm bất loạn, vậy lấy cái gì để niệm Phật? Niệm Phật phải có hành trang của niệm Phật. Chúng ta phải phước báo, phải có công đức, phải hiểu biết Phật pháp, phải tin Đức Phật. Đó, thì lúc đó ta mới đủ hành trang để mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Còn niệm Phật mà không biết giáo lý gì hết trơn á quý vị, niệm ba bữa mới niệm được không á. Giờ kêu đứa nhỏ đó niệm Phật đi con, niệm Phật đi con, niệm mấy bữa quên mất rồi. Khi mà nó vô nó thấy cái bổ bánh mì nó quên nó mất Phật rồi. Như vậy anh phải hiểu giáo lý. Hoặc là khi nó cự lộn với đứa bạn nó quên niệm Phật rồi. Nó có gì? Hoặc là bây giờ mấy người lớn bị chồng quậy quên niệm Phật rồi. Như vậy anh phải hiểu giáo lý nữa chứ đâu phải niệm Phật không đâu. Niệm Phật không là cái chí hướng cầu giảng sanh thôi. Nhưng mà anh chưa chán ngán cảnh ta bà lấy gì giảng sanh. Mà muốn chán ngán cảnh ta bà phải hiểu giáo lý người ta mới chán ngán cảnh ta bà. Đó không có gì. Tức là nguyện giảng sanh là đồng nghĩa với chán ngán ca bà. Thấy ta bà này khổ thật sự, chứng khổ chứ không phải thấy khổ. Thấy khổ với chứng khổ khác nhau. Thấy khổ là ta nói cho mình biết, mình thấy đó là khổ, khổ nhưng ta khổ mình không có khổ. Còn chứng khổ là trải nghiệm bản thân mình thấy khổ với mình thật sự nè, chứ không phải ta nói. Bây giờ ví dụ như Đức Phật nói bệnh khổ đi, tôi đâu có bệnh đâu, tôi đâu có chứng được cái khổ đó đâu. Mà thấy người ta bệnh, thấy người ta đau, mình đâu có biết nó đau cỡ nào. Mình bệnh mình mới biết. Chính cái chỗ chứng khổ này nè, thì người ta mới chán ngán cảnh giới của ta bà. Nên ta quán sát kinh điển nhà Phật, ta tu tập, ta hiểu giáo pháp nhà Phật, ta mới chứng được cái khổ. Khi chứng được cái khổ đó rồi á, ta mới thấy được cái cõi ta bà này thật sự là giả tạm phù du rồi. Nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là tâm ta muốn thật sự đó. Chứ còn bình thường á, ta cầu giảng sanh nói cái miệng không à. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cụ phẩm liên qua di phụ mẫu, đọc dơi, chứ tâm mình không muốn giảng sanh đâu. Chúng ta còn muốn có tivi mới, muốn xe SH, còn muốn đủ thứ chứ, muốn nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, muốn biệt thự đồ, chứ đâu phải muốn giảng sanh đâu. cái miệng mà nói vậy thôi chứ đâu phải muốn vậy. Muốn vậy thật sự là chúng ta cảm giác chứng ngộ thật sự, cảnh ta bà khổ thật sự, nên người ta chiêm nghiệm khổ thật sự, nên ta cầu giảng sanh thật sự đó, đi giờ nào cũng được chứ, người ta chứng ngộ thật sự đó. Nên phải là cái niệm Phật là đâu, tuy là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là được, nhưng muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì chúng ta phải có đầy đủ hành trang. Muốn đầy đủ hành trang đó phải trì chú, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải làm phước bố thí cũng nhiều nhiều thứ luôn, phải dùng tâm để niệm Phật chúng ta đó. Có gì hiểu cho mày? Người ta nói cái đuôi không mà, người ta nói điều kiện cần đầy đủ để niệm Phật thiết tâm, mà ta nói niệm Phật thiết tâm. Niệm Phật thiết tâm phải có điều kiện cần và đủ để niệm Phật thiết tâm, chứ không phải muốn niệm Phật thiết tâm là niệm Phật thiết tâm. Nhưng phải cho nó học giáo lý, phải cho nó tụng kinh, nó biết được giáo lý, cho nó trì chú, thấy sự linh ứng này nọ, tất cả nó tạo thành lòng tin, rồi từ từ từ từ nó đi đến niệm Phật thiết tâm. Hoặc người đang niệm Phật không thiết tâm thì bắt buộc cũng phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải bố thí, phải cúng dường để dạt đi cái nghiệp ác ra ngoài, để tháo quan gia trái chủ, phải hiểu kinh điển nhà Phật, phải sáng tỏ giác ngộ, thì lúc đó cái sự nhất tâm mình sẽ đi tới. Nên muốn niệm Phật nhất tâm phải có điều kiện cần và đủ để niệm Phật nhất tâm. Nên người nói niệm Phật nhất tâm sẽ được giảng sanh, đừng làm tạp gì, tất cả cái họ nói đúng phải nói sai, nhưng mà họ chưa biết được rằng là có cái điều đó mới có điều kia. Những người nào nói vậy chứng tỏ là họ chưa bao giờ được niệm Phật nhất tâm, tại họ chưa có kinh nghiệm qua cái đó, nên họ nói theo lý thuyết. Những người nào nói vậy đó là nói lý thuyết đó, họ chưa có trải nghiệm qua. Trải nghiệm qua họ mới thấy sự cần thiết để học kinh điển của nhà Phật, cần thiết để nghe pháp, cần thiết để là trì chú, cần thiết để ngồi thiền, để có sự tĩnh lặng mới đi đến cái này nè. Đó không có gì, phải làm phước, phải phát tâm Bồ Tát độ thế gian để chúng ta mới có cái này nè. Nên những cái người nào mà nói cái đó là người đã sáo rỗng đấy, có nghĩa là họ chưa có trải nghiệm qua cái đó, nên họ chưa thấy cái khó khăn của đó. Nói đúng phải sai, lý thuyết thôi. Ví dụ như nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, từ một niệm đến mười niệm, từ một ngày tới bảy ngày tâm không tán loạn, cái người ta không tu gì hết đó quý vị. Sống 60 tuổi ăn chơi là 59 năm 11 tháng 23 ngày, vậy còn lại 7 ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đúng, đâu có sai gì đâu. Nhưng mà có niệm được hay không, nghiệp lực quen rồi, có nghĩa là tập quán nghiệp quậy quen rồi, thì lúc đó nhớ Phật đâu niệm. Ma nghiệp đang tới hành hạ xác thân mình, còn đâu nữa niệm Phật. Không có gì, trên lý thuyết nó vậy, nhưng mà thực tế anh phải tập. Muốn chạy xe đạp thì anh phải tập cho biết chạy xe đi, thì lúc đó anh lên xe anh mới chạy. Hồi nào giờ chưa chạy xe lần nào, trước khi chết leo lên chiếc xe chạy, chạy xuống đường mương đó chứ chạy. Nên cái người ta trải nghiệm, người ta sẽ biết được những điều đó. Nên trong kinh Phật nói điều đó thì mình phải biết là muốn làm được điều đó, mình phải chuẩn bị cái hành trang nó như thế nào, mình phải tu tập dài như thế nào, phải quy tâm bảo dài thế nào, phải sám hối như thế nào nhiều mới đi đến nhất tâm bất loạn đó được. Nên trong kinh tại sao có 7 ngày, tức là chu trình gom tâm của một chúng sanh từ tán loạn sang định á, phải mất 7 ngày hạ thủ công phu 148 68 48 tiếng hồ, nhân lên thử 168 tiếng hồ là 7 ngày, ngày 24 tiếng. Nào giờ chưa gom tâm được lần nào, chứ không phải hạ thủ 7 ngày liền mới có vụ Phật thất á. 7 ngày mới có cúng từng cúng thất đó, là 7 ngày tâm ta tỉnh rằng lần, tỉnh rằng lần, là chu trình gom tâm của một chúng sanh sáng ra một lần, là chu trình trong vòng á là 7 ngày liền. Cái đó là Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định, ngài chứng ngộ, ngài thấy được điều đó. Đó quý vị. Nên chúng sanh đang tán loạn phải mất 7 ngày liền hạ thủ công phu mới gom được tâm, chứ không phải bình thường đâu. Và khi gom được tâm rồi, muốn gom lại lần thứ hai, mình gom đâu phải mình giữ tâm định hoài đâu, mình đâu có chứng ngộ. Cái người chứng ngộ thì giữ luôn luôn giữ tâm định, người chưa chứng ngộ gom tâm lại được rồi đi xả ra ngoài, rồi gặp cảnh sanh tâm là không còn gom được nữa. Vì vậy thì mình mới ngồi gom lại lần thứ hai phải mất thời gian 10 niệm mới gom được, chứ không phải niệm cái gom đâu. Nhưng mà người ở trong định có nghĩa là người chứng ngộ được niết bàn tại thế gian, gọi là hữu dư niết bàn á, thì luôn luôn lúc nào họ chỉ cần một niệm họ gom tâm A Di Đà Phật cái họ phóng quang liền. Nhưng mà mình chưa chứng ngộ, chưa được hữu dư niết bàn mình phải mất 10 niệm, là người đã gom tâm 7 ngày rồi thì người này mới mất 10 niệm, chứ không phải là người tự nhiên không tu chân 10 niệm cái giảng sanh. Có nhiều người nói vậy, người này không hiểu kinh A Di Đà, tự nhiên niệm 10 niệm mới giảng sanh, không có đâu. Tự nhiên niệm 10 niệm gom tâm không có đâu, anh đã gom tâm rồi, anh đã tu tập nhiều ngày nhiều tháng, đã từng gom tâm qua rồi, giờ gom tâm lại phải mất 10 niệm, thời gian 10 niệm rồi mới gom được, nên phải chuẩn bị cái tâm đó 10 niệm. Còn nếu chưa gom lần nào thì mất 7 ngày mới gom được. hạ thủ công phu liên tục 7 ngày. Còn nếu mà không hạ thủ được 7 ngày để gom thì mình phải tu từ từ cả đời. À, cái gì mới gom được. Còn người nào vô thất 7 ngày người ta gom được. Nên có nhiều người ta tu mấy tháng ta giảng sanh. Tu 7 ngày ta giảng sanh, 3 năm ta giảng sanh là ta đã từng đi 7 ngày liền vậy đó. 7 ngày em được ta xuất ra, mấy bữa sau ta vô thất ta 7 ngày nữa. Để người ta gom có được hay không? Nghe không quý vị? Còn nếu mình làm không được, không có điều kiện thì người ta tu tà từ từ, giật gom từ từ, giống hệt như lúa cạo từ từ. Còn này ta túm cái một, 7 ngày túm cái luôn. Còn mình cạo từ từ, mình dạng cạo từ từ nè, nên phải có thời gian cả đời. Đừng có nghe người ta mà tới già mới tu. Tu liền đi, gom từ từ. Cái mặt bằng lúa mình 3 cây số vuông đó, gom đi, gom lại còn con đống đó, là định đó, ngay chân giữa đó, rồi giảng sanh đó. Phải mất nhiều ngày, nhiều tháng, gom từ từ. Còn ta có lực, ta gom ào cái 7 ngày, rồi dùng lực ta gom. Còn mình yếu xìu, đi đâu muốn ngã gió, phải gom từ từ chứ. Không, thấy không? Nhà Phật phải có cái chu trình. Nếu mình không biết cái chu trình đó, quý vị ơi, hiểu sai, lúc đó mình không tu hành gì hết. Bởi có những người không tu gì hết á, ra rước vô ban hộ niệm, niệm cái giảng sanh quan hô. Nói thiệt, cái mấy người ban hộ niệm chết liền tại chỗ đó, biết được giảng sanh không? Đừng nói niệm cho người ta giảng sanh. Nó thật luôn á. Người trong ban hộ niệm nó chết tại chỗ đó, đứt gân máu liền tại chỗ đó có được giảng sanh không? Chứ đừng có nói niệm mà người khác giảng sanh. Không tu chứ sao giảng sanh được. Nhưng mà ví dụ như mấy mình đã tu dần rồi, mình gom lại quý vị còn đóng bằng cái nhà này, mà gom lại còn đóng bằng cái tấm thảm này, thì bắt đầu lúc đó quý vị ta hộ cho mình tiếp, ta gom tiếp mình. À, quý vị mình nhớ mình tu, mình giống mảnh tu, ta gom chút xíu được à. Là người này đã từng tu tập rồi, đã từng trải qua nhiều năm, nhiều tháng rồi mà chưa có tới, chưa có đủ. Nên ban hộ niệm hộ thêm, hộ xích thêm cho mình. 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ mình nữa thì người này dễ dàng giảng sanh lắm. Chứ đừng có, không có tu ngày nào mà nói giảng sanh. Cái người nào hiểu kinh Phật ta cười cho. À, vì sao giảng sanh được? Anh làm gì có vũ gom tâm đây, làm gì có nhớ Đức Phật ai đà, làm gì có thiền định ở đây. Anh biết gì về thiền định? Anh có tin Phật đâu mà giảng sanh? Không lẽ mình niệm Phật A-di-đà, Phật A-di-đà, Phật hồi ta giảng sanh. Nhưng mọi người trước khi chết nghe lời kinh của Phật tái sanh cõi lành. Cái này trong kinh có nói. Con ếch nghe kinh Phật, bị ông già đi ngang không có gì chổi cây gậy chết, sanh cõi trời. Có nghĩa là đang lúc nghe kinh Phật tâm thanh tịnh đó quý vị, chết tại chỗ đó sanh cõi trời. Chứ đâu được giảng sanh. Nói thẳng bà Thanh Đề, một kiền liên cứu của Pháp Du Lan, chỉ sanh được cõi trời thôi chứ được giảng sanh cực lạc đâu. Đâu quý vị, các vị thánh cứu không chưa về được Tây Phương cực lạc nữa, còn bệnh giờ lèo tèo 2-3 người niệm Phật mà về Tây Phương dữ lắm. Đâu quý vị, các vị thánh là cứu không về không được nữa. Đâu quý vị, 10 phương chư Phật các vị thánh cứu về tới cõi trời, bà Thanh Đề về tới cõi trời, mẹ Bà Long Môn Nữ trong kinh Địa Tạng về có cõi trời không à, có về ai về được Tây Phương đâu. Về được Tây Phương phải có nỗ lực của mình, còn cái đó là để người ta cứu quý bên ngoài bằng phước đức, bằng niệm lực cầu nguyện chỉ được về tới cõi trời của phước nhân thiên thôi. Còn vượt khỏi nhân thiên phải tự mình tự giác. Thấy không quý vị, mình tu tập thì lúc đó người ta bơm phước bên ngoài vô, ta hồi hướng được mới đâm thủng qua cái vỏ của tam giới, mới đi ra ngoài thanh tử luân hồi, đi tới về cảnh Tây Phương cực lạc được. Chứ đâu phải như không mà về được. Quý vị thấy không, kinh Du Lan Bồn cứu mẹ có về được Tây Phương không? Về được cõi trời thôi. Bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng về được cõi trời thôi. Mà này về Tây Phương mà mình đèo tèo mấy người sao cho về Tây Phương nổi. Đó, phải bản thân người đó nỗ lực, rồi ban hộ niệm hộ cả được mới về Tây Phương được, vào cộng hai cái gọi là tự lực và tha lực mới về được Tây Phương. Còn này có tha lực không, có tự lực sao về được Tây Phương được. Nên ban hộ niệm cho những người không tu không về được Tây Phương, chỉ gieo duyên lành với Phật Pháp thôi. Người nào mà giỏi nhất về được cõi trời là giỏi nhất rồi đó. Còn bình thường là sanh lại là được làm người là phước chủ mai thầy dữ lắm mới được làm người, chứ không phải chơi đâu. Không thôi đọa hết, không tu đọa hết, địa ngục nó mới xuất sanh hết. Về được cõi người là ban hộ niệm hộ cũng dữ lắm mới về được cõi người, không phải chơi đâu. Cõi người là phải tu nhiều kiếp lắm về được cõi người. Đừng nói lên tới cõi trời còn về Tây Phương thôi, đừng có mơ giữa ban ngày. Làm sao về được, không có giống tu sao về được. Nên người nào Tây Phương cực lạc nó đâu phải chuyện đơn giản, về đó có được lục thông có gì bay không à, về đó ta bay không à, thì làm sao mà về được, phải đủ phước báo công đức cái gì đó. Quý vị về Tây Phương cái đi, quý vị thấy là đi tới lui bằng bay không à. Cảnh Tây Phương cực lạc, cảnh trang báo thơm tho nồng nặc. Không, quý vị hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu tỏ ra khắp nơi 10 phương thế giới, người ở nơi đó trẻ mãi không già, trong suốt như lưu ly. Không, 6 pháp thần thông ứng hiện liền, bay từ cõi Tây Phương cực lạc xuống cảnh ta bà bằng duỗi cái tay ra thôi. đó quý vị, kể cảnh Tây Phương Cực Lạc cảnh còn thật đó quý vị, mà về đó chua chát lắm chứ không phải muốn tu làng sàng mà về đâu. À, quý vị về có được đủ lục thông đâu phải đơn giản đâu, mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng niệm Phật mới về nổi Tây Phương, mới được lục thông. Mắt mình nhìn gì cũng khoái chừng sao mà về nổi Tây Phương đó, mà về tai nghe là ái mộ lùng bùng mà sao mà về nổi Tây Phương. Nói chứ Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà hứa là ai niệm tới ngài nhất tâm bất loạn, nhưng mà niệm mà không được nhất tâm bất loạn làm sao được. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, niệm tới thiền định không phải chuyện chơi đâu. Thiền là về cõi trời sắc giới, định cõi trời vô sắc. Có cái nhân quả đó, niệm tới cảnh giới của sắc giới, của vô sắc giới đâu phải niệm tới cảnh ta bà đâu. Không, quý vị phải buông bỏ, phải diễn ly, phải quyết tâm, phải quyết chí, nỗ lực vì người ta mới vượt khỏi cái cảnh giới của dục, mới về cảnh giới sắc. Chúng ta chưa qua khỏi cõi dục mới lấy gì về cõi sắc. Mà chưa qua cõi sắc lấy gì về cõi vô sắc, mà chưa qua cõi vô sắc thì làm sao mà về được Tây Phương. Tây Phương là nhất tâm bất loạn, là sắc và vô sắc cộng lại mới vượt khỏi, nên là thiền định mới về được Tây Phương. Nên mình chưa qua khỏi cõi dục, nó còn ham không, còn phải không, còn thích không, còn phải không, còn yêu còn ghét còn hờn giận không, còn phải không, còn ở dục giới chưa về được sắc sao về được Tây Phương. Có gì ta phải thấy nhân quả được điều đó. Có gì chưa về nổi đâu, sắc chưa tới đừng có nói, còn ở cõi dục cái gì cũng ham muốn, chứ còn tâm dục, còn ở cõi dục hết á. Có gì nếu hay lắm là về được cõi trời dục giới, là trời tứ đại thiên vương, đau lợi đâu dạ ma đâu sức quá lạc tha quá tự đại thiên, sáu cung trời đó đó. Về tới đó thôi quý vị, còn ở trong cõi dục mà làm phước, còn tu về được cõi trời dục giới. Chúng ta còn đang cảnh giới đó, đa số còn cảnh giới đó hết gì. Nếu mà chúng ta chán ngán cảnh dục giới rồi quý vị, hướng tâm tới thiền, tĩnh lặng nội tâm, quý vị bốn tầng thiền về được sắc giới. Chúng ta đi tới định về được vô sắc, chúng ta cộng tâm thiền định đi về Tây Phương Cực Lạc là nhất tâm bất loạn đó. Vậy ý kinh nó trong đó đang rồi, chứ đâu phải gì không, chết đâu với quê đem lên để vô cái nhà giảng sanh, niệm như dơ ngồi giảng sanh. Có không có gì, có đừng nghĩ vậy đó, tu đi chứ đừng nghĩ vậy giết Phật pháp. Không có gì, nghĩ gì đâu, ai tu đâu, không ai tu, từ không có người tu, không giảng sanh luôn, không có người tu luôn, đi luôn. Không có gì, là tại vì chúng ta không hiểu giáo pháp nhà Phật. Đến nay nói là chỉ có niệm Phật thôi, đừng có đọc kinh đọc kệ, hoặc là đọc kinh đó đừng đọc kinh khác, đừng học giáo lý gì hết đó quý vị. Đó không phải chánh pháp. Chánh pháp phải học giáo lý, từ học giáo lý đó mình mới trạch pháp, mình chọn pháp môn tu. Trên cái pháp môn tu là pháp môn hiểu biết giáo lý của nhà Phật, pháp môn đó tin tưởng mình tu tới luôn đó thì được, chứ chưa hiểu gì chân kêu ôm cái tu biết gì tu đó, tu đại sao biết đường đâu tu. Nhưng mà tại sao những người dưới quê ta không hiểu hết, ta tu ta giảng sanh không có gì, tại vì không có gì, người ta chấp vào trong đó, nhưng mà ta chấp hơn người ta chấp vào câu kinh Phật. Nên ta niệm Phật ta không dám làm bậy đâu. Đó quý vị, ta không biết gì chứ á, niệm Phật nhưng mà ác chút ta không dám làm, mũi ta không dám giết nữa. Đó quý vị, ta niệm Phật dơ dơ, cầm sau chuỗi là niệm Phật dơ dơ hay không biết giáo lý chứ. Nhưng mà tin lắm quý vị, cái thầy nói gì tin đó, dạ một giảng sanh hết trơn. Không biết câu kinh Phật nào chứ á, câu niệm Phật không giảng sanh. Nhưng mà mình không biết câu kinh Phật, mình niệm Phật không được như người ta vậy. Mình niệm Phật mình còn làm tùm lum la, chứ mình đâu có tin như người ta đâu. Ta dùng lòng tin để người ta giảng sanh mà. Nên những cái người ngoài Bắc á, giữ bà già ngoài Bắc có tin nhưng mà giữ đó, niệm Phật ta biết ngài chết luôn. Đó, người Nam này cũng vậy, có nhiều người á, ta không có hiểu giáo lý chứ, nhưng hiểu không hiểu giáo lý đổi lại là ta tin Phật tuyệt đối luôn, dầu ai nói gì ta cũng tin chứ. Có nghĩa là ta không bao giờ mà xa rời Phật hết. Đó, vì trong tâm Phật ta sống với tâm Phật, ta tĩnh lặng, ta tu hành, ta nhịn nhục người đời hết, ta đơn giản lắm. Rồi ta sống đơn giản, ta đầu đội này không đội nón mà chân không đi dép luôn á, ta là ăn chay niệm Phật trường chay tuyệt dục. Ta tin tới cỡ đó đó quý vị, nhưng mà ta tin đúng chánh pháp. Tuy là ta không hiểu hết nhưng ta tin đúng con đường chánh pháp, ta chạy trên con đường đó là con đường của Đức Phật. Còn mình thấy người ta vậy quý vị, mình thổi học cho dân mình đi, nhưng mà mình không đủ lòng tin, mình không có đủ sự tinh tấn nỗ lực vậy, mình không được như người ta. À, nên cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó hết chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái người có trí tuệ học hết kinh điển của nhà Phật, không hết hoặc là hiểu biết kinh điển nhà Phật tu hành, người ta vững lòng tin đó thì tin có trí tuệ, người ta về phẩm cao hơn, tức là người ta có giác ngộ. Còn những người kia là đới nghiệp giảng sanh. Còn những người mà học giáo pháp, thực hành giáo pháp nhà Phật mà niệm Phật đó, quý vị, có thiền có định đó, đi đến trung phẩm, đi đến thượng phẩm đó, quý vị. Còn những người không biết thì người ta đi đến hạ phẩm. Nhưng mà hạ phẩm thì cũng number one đời của ngũ trượt ác thế, đi tới hạ phẩm cũng giỏi lắm rồi. Quý vị sợ mình lè tè bay lên, má ơi má chết bỏ con rớt xuống, bay lên nhớ hũ vàng, rớt xuống bay lên nhớ nhà rớt xuống. Quý vị còn người nào tới hạ phẩm thôi cũng là tuyệt vời vậy. Quý vị A Di Đà Phật. Rồi cho anh câu hỏi, cho sao nhiều dữ vậy ta? Thôi cho chú Nam hỏi cái đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hôm nay có duyên gặp được thầy. Chúng con là đạo tràng ở tại Long Thành Nam. Thì trước khi con đặt câu hỏi thì con xin thầy hoàn thiện cho. Vì chúng con là Phật tử, chúng con nương nhờ vào ngôi Tam Bảo. Nhưng trong vấn đề đó con có hỏi ở đây là nó quan để đến vấn đề Tam Bảo. Cho nên là con hỏi thầy. Dạ thưa thầy, con ví dụ như có một vị tăng hoặc vị vi sư là con không nói đến đúng hay là sai, nhưng mà con cảm thấy làm không hợp lý. Điều đó nếu con góp ý có phạm tội thất ý hay không, hoặc con không góp ý có tội phạm tội thất ý hay không, và nếu trong trường hợp đó con vẫn tiếp tục đến với người đó thì con có bị tội hay không? Nếu con cảm thấy người đó làm không hợp lý mà vi phạm nhiều lần mà vẫn cứ tới thì con có bị phạm tội hay không? Điều thứ hai con muốn hỏi, ví dụ điều kiện chúng con thăm ở gần chùa thì ở nhà, nếu ở nhà chúng con cảnh lễ thì chỉ quý Tam Bảo, vì quy Tam Bảo nhưng thực chất thì ở nhà thì chúng tăng, thì như vậy chúng con làm lễ ở nhà liên tục như vậy không đến chùa thì cái công đức nó như thế nào? Xin thầy cho biết là coi như vậy. Ở đây câu hỏi này có hai ý mà Phật tử thắc mắc. Ví dụ như một người tu mà có những cái lỗi lầm, như vậy mình góp ý có tội không? Không góp ý có tội không? Tiếp tục đi theo có tội hay không? Rời bỏ có tội hay không? Nó có bốn cái khả năng xảy ra phải không? Như vậy xét từng khả năng một mà cái người đó sai. Như vậy thì là chúng ta góp ý có tội hay không? Nào quý vị, như vậy thì chúng ta góp ý, nhưng mà mình coi mình là ai để góp ý, cái vai trò của mình là ai với góp ý, và góp ý trong những cái hình thức nào, góp ý trực tiếp, góp ý gián tiếp. Như vậy mình là ai? Nếu mình là Phật tử của chùa đó, mình nặng lòng đối với Phật pháp nên góp ý. Nhưng mà nếu chúng ta góp ý mà nó bị thẳng trực diện đây nè, không được. Nó nghĩa là người Phật tử không được nói cái người xuất gia vậy, và góp ý trước đông người cũng không được, nó làm mất uy tín người xuất gia phá kiến. Nên ta góp ý bằng cách viết thư, gửi chân tình, gửi riêng người đó, gửi chân tình, nói những lời chân tình, nó xuất phát từ đáy lòng của mình, chứ không phải nói để chỉ trích phỉ báng ở đây. Làm cho người đó không mất một chút uy tín nào cả, mà người đó sẽ nhận định đầy vấn đề có thể sửa chữa. Nếu chúng ta là Phật tử của chùa đó mà chúng ta không góp ý, chúng ta bỏ mặt là chúng ta bị tội đó, biết mà không nói. Nên ta góp ý nhưng mà phải giữ uy tín của chùa và quỹ uy tín của gì đó. Nếu mà chúng ta đủ thân thì chúng ta gặp riêng ta nói, còn không đủ thân thì chúng ta giữ yếu ý bằng thơ. Nhưng mà có nhiều người đủ thân đấy, tới lui chùa chiền viết đủ thân, thầy cũng thấy làm này không được thầy. À, Phật tử ta nói quá, mình đừng nói mình nói, mình nói người ta ở đâu á, như mình á. À, quý vị nói người ta nói, nhưng mà vậy mà ông thầy ông cũng sửa đấy quý vị. Là thầy, tại vì mình đủ thân rồi, tới lui viết thân rồi, làm viết thân rồi. Và cô, con thấy người ta nói cái này nè, nếu mà để dài lâu lâu thì ảnh hưởng cái uy tín của cô, ảnh hưởng uy tín của chùa, nên con góp ý cô vậy, cô quan hỷ con nha. À, cái gì? À, hoặc giả là mình gào đón trước mà nói là không biết có chuyện này con nên nói không à, không nói sợ ảnh hưởng uy tín của cô, mà nói thì sợ con vi phạm lại con nói cô hoặc nói tăng chúng chùa. À, hoặc là có thể mình góp ý thẳng trực tiếp người đó mà mình nói người khác, là có cái vị kia ở đằng đó cũng là tu như cô đó mà bị Phật tử nó phản ánh vấn đề này, cô thấy làm sao? Đó là mình gợi ý. Có nhiều cách chứ không phải một cách, mà không làm mất uy tín người ta, không nói trực diện, không nói trực tiếp. Nhưng tốt nhất mình nói một người khác, mình nói thẳng với người đó, nói người khác ngồi tâm sự nói. Là có vị đó mà đó bị vị đó mà Phật tử phản ánh vị đó theo cô nghĩ làm sao? Nhưng mà mình đang nói người đó đó. Đó có gì, người đó sẽ nhận ra được là mình nói gì đó nhưng người ta không mất uy tín. Người ta mới thấy vậy đó, người ta mới nói sao đó, người ta sẽ sửa. Chứ mình không nói mà nó nhầm khi người ta phạm người ta không biết, và nhầm khi phạm người ta biết mà không ai phản ảnh hết, nhầm khi người ta cũng không sửa nữa. Mình phải phản ảnh, mà phản ảnh theo cái kiểu nào, đừng mất uy tín chùa, đừng mất uy tín tập thể, đừng mất uy tín cá nhân. đủ thân thì nói trực tiếp. Mà khi nói trực tiếp có hai cách: nói trực tiếp người đó, hoặc là nói qua một người khác, là người kia vậy vậy vậy, chứ mà nói người đó đó, mà qua người kia. Còn không đủ thân thì viết thơ. Viết thơ cũng hai cách nói, là viết thơ bằng cách hỏi một người khác bị vậy vậy vậy, có tính sao, tưởng sao, nhưng mình đáng người đó. Cách thứ hai nói thẳng trực tiếp người đó luôn, là cô bị người ta phản ánh đây đây đây đây đây, đây đó, con nêu ra gì đó, nên theo cô, con đó, thì cô nên sửa những cái điểm này. Nên có nhiều cách nói để hiểu, để quý vị chọn một cách mà mình đang ở trong hoàn cảnh nào, nhưng mà quý vị thấy biết mình có thể góp ý, mình không góp ý mình bị tội đấy. Phật pháp và cái chung, nghĩ về cái chung mình nên góp ý đó quý vị. Như vậy cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á, quý vị, nếu mà người đó vậy mình theo thì mình có tội hay không? Thực ra không phải là mình theo, mình không phải theo gì đó, mà mình đi chùa mình làm Phật sự của chùa, chứ không phải làm cho gì đó. Nghe không quý vị? Mình có ủng hộ cái sai của người đó không? Nếu không có ủng hộ cái sai người đó là được, không sao cả. Nghe không quý vị? Mình có làm theo cái sai không? Nếu làm theo cái sai thì là mình là tính chất là tội là cùng tội, liên đới. Mình tội liên đới nhau. Chứ lúc đó không phải mình theo người đó đâu, mà mình đang làm phục sự cho chùa. Đó quý vị. Còn cái điều thứ ba nữa, mình bỏ có sai hay không? Đó quý vị. Trong kinh Phật nói, nơi nào mà không có giáo pháp, dầu nơi đó có đầy đủ cái đó, nên bỏ đi đi. Đi tới chỗ nào học giáo pháp, học giáo pháp vô. Đó kinh Đức Phật nói. Đó quý vị. Nên ở trong kinh á, có cái đoạn là hai nhóm các vị tu sĩ đang tranh luận một vấn đề. Thì Đức Phật ngài đến ngày phân trần, thì hai nhóm đó không nghe. Hai nhóm đó là Đức Phật là xin Đức Thế Tôn nghỉ ngơi đi, chuyện này là chuyện của nhóm của chúng con tự giải quyết. Đức Phật thấy vậy, Đức Phật mới vào trong rừng. Đức Phật nhập hạ một kỳ hạ, Đức Phật nhập vào trong rừng đó, con voi với con khỉ đem đồ cúng cho Đức Phật đó. Thì lúc đó các cái vị cư sĩ mới lại bạch với Đức Phật là trong trường hợp này á, là con thấy những cái vị đó như vậy á, là con thấy con không hài lòng. Như vậy thì xin thỉnh ý kiến Đức Phật. Đức Phật là nếu như vậy thì đừng có mà ủng hộ mấy gì đó. Nên các vị cư sĩ về không cúng dường. Có gì các vị đi khất thực mà không cúng dường sao luôn á. Là chừng nào các vị hòa quản với nhau, các vị là hòa hợp với nhau thì chúng con mới cúng dường. Còn các vị mà không hòa quản, không hòa hợp, chúng con không cúng dường. Không cúng dường sao sống? Do đó các vị phải bắt tay nhau hòa hợp. Quý vị thì Phật tử tiếp tục cúng dường. Đó là trong cái đoạn kinh Phật á. Nên có nhiều cái cách để giải quyết, nhiều cách để xử lý, chứ không phải là áp dụng một cách một. Không áp dụng một cái cách thức một. Quý vị. Còn câu 2 là câu gì? Nhớ rồi, tức là quy y Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu lại tới chùa tụng kinh á, là có Tam Bảo, mà ở nhà không có Tam Bảo là sai. Đó quý vị, quy y Tam Bảo là quy y Thập Phương Tăng. Trong đó Thập Phương Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Một vị đó đứng ra truyền giới cho mình là đại diện cho các vị tỳ kheo thanh tịnh mà thôi, chứ không phải đó là Tam Bảo. Cái đó là một vị Tăng, một vị Ni, chứ không phải là Tăng Bảo. Tăng Bảo là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Trong tỳ ni lực tạng nói bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới đại diện cho Tăng Bảo được. Do đó ở tại nhà mình á, quý vị bàn thờ Tam Bảo là thờ Phật Pháp Tăng, chứ không phải là có Phật Pháp Tăng. Chúng ta quy y, chúng ta thờ Phật Pháp Tăng là trong tâm của mình đang thờ Phật Pháp Tăng, chứ không phải ở nhà mình có Tăng mới gọi đủ Tam Bảo. Cái này là chúng ta trong tâm mình có kính ngưỡng Phật không? Có. Kính ngưỡng Pháp không? Có. Có kính ngưỡng Tăng không? Có. Vì ở chùa mình có kính ngưỡng ba ngôi. Ở nhà có kính ngưỡng ba ngôi đó không? Có, là vẫn có Tăng Bảo ở đó, hiện diện ở đó. Không có gì hiểu cho đó không? Chứ không phải là có ông Tăng. Mình nghĩ là có ông Tăng rồi có cô Ni, có thầy Tăng, có cô Ni. Không có gì như vậy mới gọi là có Tăng Bảo, là không phải. Mà mình có quy ngưỡng, mình có kính ngưỡng hay không? Đối với Tăng Bảo có thì đã quy y là Tăng Bảo rồi. Đâu quý vị, chứ không phải là mình hiểu lầm là phải có một vị Tăng ở đó mới gọi là Tăng Bảo, không phải vậy. Đâu quý vị, tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh mình kính ngưỡng quy y hướng về học hỏi thì cái đó gọi là quy y Tăng rồi, chứ không phải là đợi có thầy Tăng mới gọi là Tăng ha. A Di Đà Phật. Thường bất kinh Bồ Tát á, gặp ai tôi xá tôi lễ các ngài sẽ thành Phật, thì ông xá cái Phật tánh của mình, xá cái tánh Phật của mình, chứ không phải là xá cái người của mình. Đâu quý vị, nên ai nghĩ tới đâu á thì lại đó. Nên có cô Phật tử thấy người ta lại, quý vị vỗ tay hoan hô, hỏi sao vậy? Lại mắc cười, hỏi sao mắc cười? Lại toàn là cát đá xi măng không. Cái qua bữa sau á quý vị, cổ hoan hô nữa, lại sám hối, hỏi sao vậy? Lại toàn lại mong người ta không. Quý thầy mới kêu vô, trong Phật Pháp tâm mình hướng đâu lại đó. Ví dụ như mình thấy á, tượng Đức Phật là hình ảnh của Đức Phật là mình lại Phật, thấy cát đá xi măng là lại cát đá xi măng. Mình thấy mông là lại mông, mà mình thấy Phật lại Phật. Mình đang tâm mình đang hướng tới Phật mình lại, chứ đâu hướng tới mông người ta lại đâu mà lại mông. Còn cái người kia ta không có lại Phật, ta thấy mông ta lại mông. Như vậy thì lại Phật có phước, lại mông không có, lại cát đá xi măng không có phước, lại Phật có phước. Vì tâm mình đang lại gì? Tâm mình đang hướng về Đức Phật vậy là mình lại Phật, mình có phước. Còn tâm người kia hướng về mông lại mông không có phước. Vậy thôi, ai hướng gì lại đó à? Nhất thiết bi tâm mà. À, phải không? Do đó cái người nào có Phật ở trong tâm thì lại Phật, người nào không có Phật trong tâm thì lại cát đá xi măng. Quý vị, với tâm nhất thiết với tâm tạo mà, nên chả sao hết đó quý vị. Nên quý vị có năm giới mà kêu cái người mà thọ 20 giới thì ở trong nhà Phật ở đây kêu bằng thầy xưng con này là con trong giới pháp của nhà Phật, con trong chùa chứ không phải con ở ngoài đời, con trong Phật giáo chứ không phải con ở ngoài thế gian. À, không, tất nhiên là các cái vị đó không có giảm giới tính cách, mình kêu vậy không giảm, nhưng lại lễ lại. Nếu mà các vị đó nhận thì các vị đó sẽ tổn phước, còn các vị đó không nhận, tại vì nếu gì đó cái gì giữ tròn giới pháp thì dầu trăm lại cũng không tổn phước nữa. Nhưng nếu gì đó không giữ tròn giới pháp mà mình lễ lại mà vị đó không nhận không sao, mà vị đó nhận thì vị đó bị tổn phước, tại vì vị đó không có đủ giới đức để nhận. Nhưng mà người đủ giới đức nhận không sao cả quý vị, nhưng người đó không đủ giới đức nhận là sẽ tội. Nhận có nghĩa là nhận trong tâm, chứ người ta lại mình cản tay cũng lại thì không lẽ mình tổn phước sao? Đó, mình không nhận lại không nhận nó quý vị, tức là ai lại ai làm mình vẫn niệm Phật bình thường không sao cả, tâm của mình không ngã mạn, không nhận lại gì hết. A Di Đà Phật, trời cũng chiều rồi, hôm ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một cái Tết thật là an ổn, một cái Tết thật là vui vẻ, an vui, hạnh phúc, phúc lạc, và luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười ở trên môi. Chúc gia đình và toàn thể quý vị Phật tử thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, tấn tài tấn lộc, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang che chở mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiên tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang. giác